Chương 848, thu phục hoa cỡ lão bài. Chương 848, thu phục hoa cỡ lão bài cảm thụ được kia mênh mông dường như đại hải, ở giữa chỗ nặng nề như núi mạch vậy ma lực, vô luận là xạ cụ dạ vẫn là tiểu lang, trong mắt đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, cường đại như vậy ma lực cọ rửa. Thậm chí là không vừa cái này một cái từng tại cỡ lão bên trong nhiều bên người, ngốc quá sáng tạo sinh vật. Lúc này cũng là ngây dại. Bởi vì, ngay cả nó cũng là rất ít ở cỡ lão bên trong nhiều trên người, cảm giác được cường đại như vậy ma lực. Thậm chí còn, do vì nhiều năm sau đó, lại một lần nữa cảm giác được mạnh như vậy độ ma lực nguyên nhân. Nó còn có một loại trương tường sở thả ra ma lực, so với cỡ lão bên trong nhiều ma lực cường đại hơn ảo giác. Thế cho nên, để bọn họ nhãn quang, đều là không dừng được bị trương tường kia đưa ra tay trái cho hấp dẫn. Ở mạnh mẽ như vậy ma lực gáp bách phía dưới, tất cả mọi người đúng cảm thấy, thời gian, phảng phất như là đình chỉ. Tại bọn họ trong mắt thế giới, một con kia cũng không lộ vẻ cỡ nào đặc thù bàn tay to, phảng phất như là thành cái này một cái phảng phất dừng lại trong thế giới, duy nhất vẫn còn ở động gì đó. Hắn tay trái chậm rãi xuyên thấu qua kia tĩnh ở giữa không trung phấn hồng anh hoa, đi tới kia phảng phất liền cùng chung quanh hoa anh đào không có gì khác biệt hoa anh đào đống trước mặt. Sau đó, hắn tay trái nhẹ nhàng mà che út xuống. Tiếp đó, chính là kia như vừa dày vừa nặng sơn mạch vậy ma lực rụt lại một hồi đi. Cùng lúc đó, một hồi xinh đẹp quang mang, cũng là xinh đẹp đứng lên. Chờ đến trương tường trong tay quang mang biến mất thời điểm, một tấm ở giữa vẽ một cái hai tay giấy gấp ở trước người của mình, có tóc ăn, cùng với xóa tung bộ váy cờ lão bài, liền xuất hiện tại trương tường trên tay phải. Mà lúc này đây, mọi người mới chợt nhận thấy được, kia nguyên bản bị cố định ở giữa không trung phấn hồng anh hoa, lại là lại một lần nữa mà đáp xuống. Chỉ bất quá, cái này một lớp rớt xuống hoàn tất sau đó, cũng là cũng không có lại dư thừa phấn hồng anh hoa, từ trong bầu trời không dứt mà rơi xuống. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản đứng ở một bên tiểu lang, trên mặt khiếp sợ biểu tình cũng là từ từ thu liễm đi trở về. Chỉ bất quá, hắn nhìn trương tường trong tay cờ lão bài, cũng là ở nhãn quang lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở một bên khác, xạ cụ dạ trên mặt khiếp sợ cũng là từng bước rút đi, ngược lại là lộ ra kính nể thần tình tới. Thật là lợi hại a đại ca ca, xạ cụ dạ nhìn trương tường kia phảng phất sợi không tốn sức chút nào khí, đã đem hoa cỡ lão bài cho chóc nã trở về một xì nỉ chế bắt, trên mặt không khỏi đúng lộ ra kinh ngạc và kính nể biểu tình tới. Không có bao nhiêu lợi hại á, chẳng qua là tờ này cỡ lão bài, cũng không phải là bốn đại nguyên làm bài tổ. Nếu không, ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy. Trương Tường mỉm cười lắc đầu, hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng, không phải, vừa mới đại ca ca ma lực số lượng dự trữ, thật là sợ làm ta giật cả mình đây. Đại ca ca ma lực số lượng dự trữ, là của ta thật nhiều lần đâu. Xạ cụ dạ trương khai hai tay, đang tại so sánh. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng chất lượng cũng là không có xạ cụ dạ người cao á. Trương Tường mỉm cười, hướng về xạ cụ dạ nói rằng, thật vậy chăng? Xạ cụ dạ hai mắt một dải ồ, mang theo chút hoài nghi hỏi lấy Trương Tường. Đúng, tuy là ma lực của ta số lượng dự trữ là của ngươi hơn 10 lần, thế nhưng chất lượng nhưng bởi vì ta trước đây không có cắt tỉa nguyên nhân, vẫn là hơi kém ngươi một bậc đâu. Trương Tường mỉm cười nói. Cũng xạ cụ dạ trong bóng tối, cho mình cố gắng lên xuống. Chỉ bất quá, nàng cũng là không có lưu ý đến, Trương Tường chỉ nói là lúc trước mà thôi. Về sau liền không nhất định mà ở vì Trương Tường tán thưởng mà mừng rỡ sau một hồi, ở bên cạnh không vừa nhắc nhở phía dưới, xạ cụ dạ cũng là hồi tưởng lại nàng một lần này mục đích tới. Được rồi, đại ca ca không biết người muốn dùng này cỡ lão bài đi làm gì chứ. Xạ cụ dạ không để ý đến bên cạnh không vừa khuyên bảo, đang do dự sau một hồi, trực tiếp hướng về Trương Tường hỏi. Mà nghe xạ cụ dạ thoại ngữ, bên cạnh nguyên bản là đang đề phòng lấy tiểu lang, cũng là càng ra khẩn trương lên. Chỉ bất quá, hắn không ngờ tới đúng, Trương Tường cũng không có bởi vì cái này một món sự tình mà sinh khí. Nghiên cứu ta muốn phải nghiên cứu một chút cờ lào bên trong nhiều là như thế nào chế tác những thứ này cờ lào nhãn. Thuận tiện, ta còn dự định nghiên cứu một chút, những thứ này cờ lào bài trên bản thân sở bám vào ma pháp. Trương Tường không chút do dự nào, liền hướng xạ cụ dạ giải thích rõ ràng. Nghiên cứu sao đang nghe Trương Tường sau khi giải thích, xạ cụ dạ không khỏi đúng thở dài một hơi. Chỉ cần Trương Tường không tính cầm đi làm chuyện xấu, vậy cũng tốt. Thế nhưng, ở thở dài một hơi sau đó, Xạ Cụ Dạ cũng là càng ra gặp khó khăn. Bởi vì, nàng chỉ có đem tất cả cỡ lão bài tìm khắp tề sau đó, khả năng đủ một lần nữa mà phong ấn. Chỉ cần còn khác biệt bài lưu lạc bên ngoài nói, phong ấn tiểu không khả năng một lần nữa hoàn thành. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường nhưng thật giống như đúng hiểu Xạ Cụ Dạ kia cụ kết tâm tư một dạng, lên tiếng. Không cần lo lắng, ta biết ngươi thu thập cỡ lão bài muốn làm rốt cuộc là cái gì. Chờ ta dùng tờ này cỡ lão bài làm một món sự tình sau đó, ta sẽ đưa nó một lần nữa giao cho ngươi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đi về phía trước động hai bước, theo thói quen đưa tay ra ngoài, ở Xạ Cụ Dạ trên đầu nhu liễu nhu. Mà chính là Trương Tường cái này một động tác, cũng là để Xạ Cụ Dạ hơi đỏ hồng khuôn mặt. Tạ ơn đại ca ca. Xạ Cụ Dạ khẽ cúi đầu, có chút hưởng thụ về phía Trương Tường nói rằng, không để một chút để ý, ở bên cạnh đã là giơ chân, ở hét lên Trương Tường không thể tin, cần phải cẩn thận thoại ngữ tới. Sau đó, ở Trương Tường tay trái khẽ cong một đạn dưới tình huống, phiền não thanh âm sẽ theo sự nhanh chóng mà đã đi xa. Đương nhiên, ở giữa không trung hét lên, đảo ngược lấy thân thể vòng vo mấy vòng, hai tay mà che ở trên đầu không vừa, ở đảo ngược lấy bay ra ngoài mấy thước sau đó, cũng là ngừng lại. Chỉ bất quá, lúc này đây, nó nhưng cũng không dám lên tiếng. Được rồi, chúng ta liền chớ khách khí. Mấy ngày nữa ta dùng xong sau, ta đưa qua cho ngươi đi. Hiện tại, ngươi không phải còn có một luân trận đấu sao? Hiện tại đã là sắp đến bắt đầu thời gian. Chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, nếu không ngươi sẽ bị bỏ cuộc. Trương Tường một tay khoát lên Xạ Cụ Dạ trên vai, một tay cũng là sờ sờ Xạ Cụ Dạ đầu kia nhu thuận sâu màu trà tóc nói rằng. Mà không biết Xạ Cụ Dạ là ưa thích bị người tìm ra manh mối, vẫn là nguyên nhân khác, nàng trên mặt của cũng là nổi lên một tia đỏ ửng tới. Đồng thời, nhẹ nhàng mà trả lời một tiếng ân. Mà ở một bên khác, Tiểu Lang cũng là không biết từ lúc nào, cũng đã là thức thời điệu tẩu người tờ S trời mưa á này, cả năm 365 ngày không ngừng, làm tay viết, thực sự là số vất vả.